Liên Hoa Bảo Giám, chương 457, hàm nghĩa của đại tai nạn. Gocchuyenaudio.com. Ngao, Andy rít một tiếng, nhe nanh khom người canh giữ phía trước Đỗ Trần. Đông, một người từ trong một động khẩu của mê cung đi ra. Hồng sắc quân khôi, hắc sắc giáo sĩ trường bào, thân người cao lớn, quân khôi, dưới cằm bao phủ bởi râu ngắn rậm rạp. Chứng kiến trang phục này, Đỗ Trần nhẹ nhàng sờ mũi, cười nói. Thiên địa tương khí thú, các hạ đối với những lời này có ý kiến gì sao? Người lạ cười đáp, năm chữ đơn giản, bao hàm tinh túy chiến tranh, tướng lĩnh có thể lĩnh ngộ được câu nói này, nhất định là một đại thần tướng. Nếu có cơ hội có thể dẫn nghĩa tử Đỗ Đức của ngươi cho ta gặp mặt được không? Ta bây giờ đối với hắn cảm thấy hứng thú phi thường. Đỗ Trần cười vô vị, muốn gặp Đỗ Đức nói giáo thụ đi mai gửi một phong thư thì liền có thể. Lệnh của lão sư, đệ tử này sao dám không tuân lệnh đây? Người lạ trầm mắc một hồi lâu, đột nhiên cười to. Chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi rồi, xem ra, ngươi đã biết thủ lĩnh của bọn ta chính là Đi Mai đại nhân. Nếu không biết ngươi là thủ hạ của Đi Mai, khi ta thấy ngươi, làm thế nào có thể tỉnh táo như vậy? Thân hình Đỗ Trần bất động, trước người đột nhiên vung lên một phiến sa thổ. Chỉ trong chốc lát, sa thổ tích lũy thành một cái bàn và hai ghế đá. Đỗ Trần lấy trong liên hoa ra một khay rượu, ưu nhã chỉ tay vào ghế đá tròn. Mời, trước kia Đi Mai giáo thụ hành tung quỷ bí, cho ta họa thần bí đồ xong liền không gặp ta nữa. Hôm nay ngươi đột nhiên hiện thân, nhất định có chuyện quan trọng thương lượng. Bất quá có thể trước tiên giới thiệu cho ta một chút không? Tựa hồ ta là số 10 mà các ngươi dự định, hẳn có thể cho ta biết một số sự tình. Người lạ cười cười, ngồi xuống ghế đá. Ngươi biết về chúng ta thật sự không ít. Về phần chúng ta, ngươi có từng nghe qua Bi Ca Tử Sĩ chưa? Đỗ Trần trong mắt chợt lóe tinh quang, gật đầu cười nói. Thủy tinh thần điện của giáo đình có ghi lại, vẫn thần thảm chiến, thần hoàng Prin bệ hạ bí mật thành lập tất tử quân đoàn, chuyên việc ám sát tướng lĩnh cao cấp ma tộc bảo vệ tổng bộ liên minh. Đây là cực độ nguy hiểm nhiệm vụ, trong đó mỗi người đều là đỉnh phong cao thủ, có quyết tâm tất tử rất cao, chính là vẫn thần đệ nhất cường thế quân đoàn. Người lạ tự chỉ chính mình, Bi Ca Tử Sĩ, số 2. Khó trách Andy cũng không phát hiện được hành tung của ngươi. Nguyên lai số 2 sát thủ năm nào của thần thánh liên minh, bí pháp ẩn mình nhất định là quỷ thần khó tra. Đỗ Trần gật gật đầu, mời nói ra tìm ta có chuyện gì. Số 2 chậm rãi nói, không lâu trước số 1 của chúng ta dụng chiêm tinh thuật tính ra nơi này có hỏa hệ dị thú xuất hiện. Margaret dùng quỷ đồ tính cũng cho kết quả giống nhau. Vì vậy chúng ta theo sau Margaret chuẩn bị thừa dịp nàng cùng hỏa hệ dị thú lưỡng bại câu thương rồi âm thầm đánh lén. Xem ra kết quả các ngươi đoán trước đều sai rồi, nơi này không có hỏa hệ dị thú, nhưng thật ra có một lôi hỏa trích viêm pháo. Số 2 gật đầu, không sai, mới rồi chúng ta phát giác Margaret bị lôi pháo bắn trọng thương. Đi Mai đại nhân quyết định thay đổi kế hoạch, những người khác đuổi theo giết Margaret. Mà ta lưu lại, tìm ngươi, hắn nhìn lướt qua Đỗ Trần, người khiến cho Jin Đi Mai đại nhân kinh ngạc phi thường, hắn định tuần tự đem ngươi nhét vào Bi Ca Tử Sĩ. Đáng tiếc ngươi đã có được lôi pháo, hết thảy mọi kế hoạch đều bị lôi pháo làm rối loạn. Đỗ Trần hỏi, lôi pháo đến cùng là có bí mật gì? Gocchuyenaudio.com. Số 2 cười cười, chúng ta trước tiên tiếp tục bàn về vấn đề. Thiên địa tương khí thú, khi vẫn thần đại chiến, thần thánh liên minh thành lập thì nhân loại đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Tướng lĩnh chiến trận, dị thú quân đội, chúng ta đều không bằng ma tộc. Để thay đổi bại cục, thần hoàng bệ hạ vì có thánh khí cơ sở, dụng luyện kim thuật khai phát ra một hệ liệt vũ khí bí pháp trợ giúp loài người tác chiến, trong đó, đại biểu tốt nhất là 14 cỗ lôi hỏa chính viêm pháo. Đỗ Trần mân mê chén rượu, yên lặng lắng nghe thầm nghĩ. Ta còn muốn biết đấu khí truyền thừa bí pháp. Ban đầu sau khi tạo ra lôi pháo, tại chiến trường là bất bại, nhưng Bonis đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, dùng thượng cổ binh khoa đối kháng luyện kim khí đạo của thần hoàng bệ hạ, trong đó nhằm vào lôi hỏa trích viêm pháo, Bonis sang tạo ra một loại đồ vật gọi là tâm thần châm. Nói xong, số 2 lấy từ bên hông ra một cái song đầu tiểu châm hình thập tự màu vàng nhạt đặt ở trước mặt Đỗ Trần. Bằng tiểu đồ vật này, ma tộc tướng lĩnh có thể chắn được công năng tụ hội của lôi pháo. Đỗ Trần cầm lấy tiểu châm, lắc qua lắc lại. Có phải ngươi nói cho ta biết tầm thần châm cũng không hiếm thấy, hôm nay ta có thể kích thương Margaret là vì Margaret không ngờ lôi pháo đột nhiên xuất hiện, cho nên, ngày sau lúc dùng lôi pháo phải cẩn thận một chút đúng không? Số 2 gật đầu tiếp tục nói, ma tộc có tầm thần châm, thần hoàng bệ hạ không cam lòng ở thế yếu, dùng luyện kim khí đạo tham khảo thượng cổ binh khoa, nghiên cứu ra hệ thống định vị phụ trợ cho lôi pháo là thiên mục kính khắc chế tầm thần châm. Ngươi nghĩ đến cái gì không? Trợ thủ nghiên cứu và phát triển thiên mục kính chính là Margaret. Mà Margaret có thiên mục thần thuật chính là thoát thai của thiên mục kính của thần hoàng. Người hôm nay có thể sử dụng lôi pháo đả thương Margaret quả nhiên là vận khí. Nói về người hiểu rõ lôi pháo, Margaret hơn ngươi 100.000 lần. Đỗ Trần mỉm cười gật đầu. Tiếp tục, số 2 cười nói, cứ như vậy, thần hoàng nghiên cứu ra nhất không khí đạo, ma tộc tất có đối kháng là địa binh khoa tại chiến trường vẫn thần, song phương chúng đã phát triển. Khí, đến mức không thể tưởng tượng được, sau đó các dạng, khí, dung nhập quân đội cùng chiến trận, dung nhập đấu thần bí pháp, hình thành tính thất chiến tranh cực kỳ phức tạp. Trong đó đại biểu tốt nhất chính là thần hoàng mượn đặc tính lồi phẳng của gương để tụ quang tán quang, cùng thần hậu là nguyệt thần nghiên cứu ra tinh hà minh nguyệt trận. Nó thông qua quân trận của tướng lĩnh, phối hợp luyện kim khí đạo làm ra mặt kính, có thể tăng hạn độ phát tán và hội tụ nguyệt quang lớn nhất, đề cao uy lực nguyệt thần bí pháp. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không? Đỗ Trần tức cười, chiến tranh xúc tiến phát triển vũ khí công nghệ cao theo nhiều chủng loại vũ khí, chiến tranh từ bình diện biến thành đa chiều. Quân trận, dị thú tướng lĩnh, thần cảnh đấu thần, còn có khí tất cả hợp lại đầy đủ một chỗ thành phục hợp chiến tranh khí giới. Ta nói như vậy, ngươi hiểu được không? Đỗ Trần dùng kiến thức từ kiếp trước đối lại với số 2. Số 2 quả nhiên nghe xong hồ đồ, bật cười nói. Ta không rõ danh từ trong miệng ngươi, bất quá, ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta, vậy có nghĩ đến cái gì hay không? Sắc mặt Đỗ Trần đột nhiên ngưng trọng, hiểu được luyện kim khí đạo và thượng cổ binh khoa đối kháng, phát triển. Khí, góc truyện audio.com, tiến bộ không ngừng, nhưng, không có bao nhiêu, khí, truyền đến ngày nay, đây chính là nguyên nhân ngươi tìm đến ta chỗ bí mật của lôi pháo. Số 2 đột nhiên thở dài, đúng vậy, tại anh hùng lịch năm 812. Thân thể Đỗ Trần rung lên, anh hùng lịch 812, tiên đoán của Uốc Đản Sinh, năm hắn Nam Hạ Thương Khung. 812, nhân loại giành được quyền chủ động chiến tranh, liên minh thống soái bộ dự định trong vòng 3 năm đoạt được thắng lợi, hơn nữa kế hoạch cho Auerbach nguyên soái cầm đầu, phát động đại quyết chiến tại Einstein chiến khu, đồng thời điều bộ phận tướng lĩnh cùng quân đội đến Thương Khung triển khai trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng ngoài ý thống soái bộ dự tính, liên minh bất bại quân thần Auerbach nguyên soái dùng vẫn thần đệ nhất chiến trận sư hoàng gầm gừ. Mọi tình huống đều được nắm dưới quyền chủ động của ta, đương nhiên không thủ thắng, nhưng nguyên soái từ trận tại Auerbach đại hạp cốc ngày nay. Số 2 lắc nhẹ đầu, quân báo về nói Auerbach nguyên soái là bị 13 đấu thần ma tộc vây công mà chết. Nhưng chính liên minh thống soái bộ phân tích hơn 10 chiến cục thật không nghĩ ra tại sao Auerbach không cần quân đội, ngược lại ngu ngốc tự mình ra trận. Cuối cùng, cái chết của Auerbach bị phê một câu, cần phải giải thích bí ẩn. Cũng ngay lúc này, tham mưu bổn bộ, Mickey tướng quân bị mất lôi pháo thứ 14, tiếp theo đó, một người là Úc tướng quân bí mật tìm được thần hoàng và mấy vị nguyên soái, đưa một đại nạn không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đỗ Trần tiếp khẩu nói, đại nạn sắp phủ xuống, tất cả truyền nhân của phá khí huyền đều đã tử vong. Hắn nâng chén trước số 2 còn đang kinh ngạc cười nói. Những chuyện ta biết nhiều hơn các ngươi nghĩ nhiều, tiếp tục nói đi. Số 2 bật cười nói. Tốt, ta tiếp tục nói. Quốc thân phận quá nhỏ, ngay cả chức vụ chuẩn tướng cũng là từ việc có cống hiến phá khí huyền mà có. Hơn nữa hắn lại cùng nhân vật cao cấp của ma tộc tư giao quá mật thiết. Nghe hắn nói, mấy vị nguyện soái đều không tin, thần hoàng bệ hạ tinh thông chiêm tinh thuật lúc ấy tựa hồ dự cảm được gì rồi, mặc dù không có tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng bảo bi ca tử sĩ chúng ta bí mật điều tra một đoạn thời gian. Kết quả ra sao? Kết quả là không có kết quả. Quốc chỉ đưa ra một lời tiên đoán tai nạn, vậy lời tiên đoán nọ thật không minh bạch, chúng ta căn bản không thể tra xét, sau đó chuyện này cùng với việc Quốc mất tích kết thúc không có gì rõ ràng. Mà anh hùng lịch năm 829 chính là lúc loài người chiến thắng sau vẫn thần 10 năm, thần hoàng chết một cách thảm liệt. Trước khi chết, ngài nói cho 7 thành viên còn lại của bi ca tử sĩ, hắn đã hiểu được đại nạn là gì. Số 2 đột nhiên im lặng, Đỗ Trần đang hứng thú thì bị ngưng lại, liền lôi pháo từ trong liên hoa bay ra, còn có Adam bên trong. Số 2 lúc này mới nói tiếp, có biết thần hoàng vì sao mà chết không? Ngoại giới đều tưởng ngài trọng thương tái phát mà chết, chỉ có 7 thành viên bi ca tử sĩ lại biết, bệ hạ từ sau khi nhân loại chiến thắng vẫn tiếp tục nghiên cứu luyện kim khí đạo cho đến đêm ngài chết cũng không có dừng lại. Hắn buồn bã thở dài. Đêm hôm đó, thần hoàng đột nhiên triệu 7 người bi ca tử sĩ chúng ta, nói cho chúng ta biết ngài dùng thánh khí cơ sở nghiên cứu ra. Khí, nhưng chính nó lại có thần trí, hơn nữa lại không cam lòng bị loài người thao khống, bắt đầu phản lại sự thao khống của nhân loại. Góc truyện audio.com, Đỗ Trần đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm lôi hỏa trích viêm pháo. Liên hoa bảo giám, cách chương.